Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, khắp nơi lưu tình. Hắc Trấn Hiên bị cái này bạo lực một kích đập xuống đất. Toàn thân sụi lơ trên mặt đất, trừ co quắp bên ngoài thân thể, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Nơi ngực lõm một mảng lớn, như thế nào đi nữa cứng rắn Hắc Long tộc thân thể, lúc này đều vỡ thành một đoàn. Hô, hô. Lâm Hiên thở hào hển, khí tức toàn thân từ từ bình tĩnh trở lại. Tại thời điểm này, Lâm Hiên cảm giác được bản thân cùng Kim Long Vương linh hồn hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Trong cơ thể tu vi tựa hồ điên cuồng tăng vọt đi tới. Long Lân càng là cường hóa vô số lần, lực lượng đồng dạng là đi theo tăng lên. Có thể Kim Long Vương linh hồn cảm thụ được cửu nhân tức giận, càng thêm hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Đem hắn trong cơ thể vạn năm kim long cốt hoàn mỹ phát huy được. Dưới tình huống bình thường hấp thu long cốt sau đó đều là cần thời gian phải rất lâu, còn có rất cường lực lượng mới có thể điều động ra. Hôm nay ở Kim Long Vương linh hồn hoàn mỹ phù hợp xuống, đều là cứng rắn bộc phát ra. Vạn năm kim long tộc vinh quang, đường trúc không thể xâm phạm. Phi thường đơn thuần dùng bản thân lực lượng đến công kích, cùng lấy lực lượng vi tôn Hắc Long tộc cứng đối cứng. Cuối cùng thắng cũng không phải Hắc Trấn Hiên, mà là Lâm Hiên. Cái này, đây là tình huống gì? Tại sao ta cảm giác đến nhiều như vậy phức tạp khí tức? Phượng Hoàng, Yêu Hồ, còn có Kim Long tộc. Đây là cái gì đồ chơi? Trong cơ thể hắn đến tột cùng là hỗn tạp cái dạng gì đồ đạc? Làm sao sẽ phức tạp như thế khí tức? Không phải Yêu Hồ tộc sao? Lực lượng này thật sự là quá bạo lực, liền Hắc Long tộc so với hắn đều phải yếu. Đây thật là Yêu Hồ tộc. Ngoặc kép chấm chấm, chúng yêu trợn mắt hốc mồm đồng thời rơi xuống từ trên không đến Lâm Hiên đem trong cơ thể khí tức hoàn toàn tán đi. Còn lại chính là thuần túy nhất nhân loại khí tức, cũng không có hàm chứa bất luận cái gì yêu tộc khí tức. Lúc này yêu tộc đều há hốc mồm, lúc này chân chính há hốc mồm. Mặc dù không có ở hiện trường, bọn họ lại có thể cảm giác được bên trong khí thế. Cảm thụ được đứng ở hắn cửa trước mắt cũng không phải Yêu Hồ tộc, cũng không phải Phượng Hoàng tộc, càng không phải là Kim Long tộc, mà là nhân loại. Nhân loại, hắn là nhân loại. Nhân loại làm sao có thể lại ở chỗ này? Hắn không phải Yêu Hồ tộc sao? Hắn đánh bại Hắc Trấn Hiên, chẳng phải là có nghĩa là thành chủ này là nhân loại. Ngoặc kép chấm chấm, yêu tộc cửa đều há hốc mồm. Kết quả là ngồi ở bọn họ trên đầu không phải yêu tộc, ngược lại thì nhân loại. Một cái phi thường làm người ta khiếp sợ đáp án. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Ở băng tiết tháp Oai Phong một cõi lâu như vậy, lại là một nhân loại. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Cửu giai lâu tất cả yêu tộc đều trầm mặc, nửa câu đều không nói được. Vốn tưởng rằng là Yêu Hồ tộc xoay người, ai biết là nhân loại xoay người. Đứng ở hắn cửa không thể đủ đứng ở điểm cao nhất. Ngươi là nhân loại. Hắc Trấn Hiên còn có nữa sức lực tồn tại, ánh mắt tán loạn mà nhìn Lâm Hiên, lại không thể làm ra chút gì. Hắn cảm nhận được rõ ràng Lâm Hiên khí tức chính là thành thành thật thật nhân loại. Ở tàn mất Yêu Hồ tộc phụ thể sau, còn lại chính là dễ dàng nhất cảm thụ được nhân loại khí tức. Thân là yêu tộc bọn họ là mẫn cảm nhất, đương nhiên không biết nhận sai. Không sai, ta chính là nhân loại, không phải Yêu Hồ tộc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta chính là trong miệng các ngươi rác rưởi trong rác rưởi. Trên thế giới không có gì là rác rưởi, chân chính rác rưởi chỉ có chính các ngươi. Lâm Hiên bản thân chính mồm thừa nhận xuống, lần thứ hai để cho những yêu tộc kia xác nhận, thắng được cuộc tỉ thí này chính là nhân loại, mà không phải yêu tộc. Ngươi, Hắc Trấn Hiên trừng mắt, nhưng ở phẫn nộ cái đó không tức giận, bị nghiêm trọng như vậy thương thế, còn có thể sống được mới có quỷ, vốn đang có thể sống lâu một chút, bị Lâm Hiên những lời này cấp đánh phẫn nộ công tâm, cấp tức giận đến tắt thở. Đem hắn sinh mệnh cấp trước thời hạn chấm dứt, đi theo Hắc Trấn Hiên trong cơ thể băng tuyết năng lượng bay ra, chui vào cánh tay hắn trong. 9 miếng băng tuyết huy chương chỉ là tăng một cái liền không hề tiếp tục tăng. Cái này cũng đã là cực hạn. Còn lại chính là chân chính thông qua cái này vương giả chi lộ. Không được, phải nói đã thông qua. Chỉ cần đánh bại xuống Hắc Trấn Hiên, vậy hắn sẽ trở thành thành chủ. Thiếu chủ. Hắc Phong thấy vậy sợ vỡ mật liệt. Hắn nghĩ trùng đi vào hỗ trợ, lại căn bản là không có cách từ đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn Hắc Trấn Hiên không có khí tức. Hắc Long tộc đều trấn trụ. Bọn họ thiếu chủ chết. Triệt để chết. Không có bất kỳ khí tức. Nếu như tin tức này truyền tới Hắc Long tộc nơi đó, tuyệt đối là để cho Hắc Long tộc Long Vương điên mất. Con trai mình chết. Điều này có thể không điên mất sao? Bọn họ có thể báo thù sao? Trên lý thuyết là có thể báo thù. Điều kiện tiên quyết là Lâm Hiên xuất hiện. Hôm nay Lâm Hiên trở thành thành chủ, còn như sẽ thu được cái dạng gì quyền lợi, bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ ít bọn họ rõ ràng băng tuyết tháp khẳng định không có chỗ dung thân, là không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này. Lâm Hiên đi tới Hắc Trấn Hiên bên người, một bả lấy ra trong tay hắn chữ vật giới chỉ. Bên trong nói vậy có không ít bảo vật, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn cuối cùng xem Hắc Trấn Hiên liếc mắt, trong mắt không có nửa điểm thương tiếc ý. Xoay người một lần nữa đi tới U Lam Thánh Bi trước mặt. Đưa tay đụng vào đi tới lúc, linh hồn lần nữa tiến vào trong không gian. Mới vừa đi vào, liền thấy U Lam Đế nhìn mình chằm chằm, xem có chút sợ hãi. Để cho hắn nhịn không được dò hỏi. Tiền bối, không biết vãn bối trên thân có vấn đề gì sao? Trên người ngươi tại sao có thể có phượng hoàng tinh huyết? Hơn nữa còn có vài phần cảm giác quen thuộc. U Lam Đế nhíu mày nói. Cái này phượng hoàng tinh huyết là một bằng hữu đưa cho ta. Là một con băng hỏa song thuộc tính hoàng điểu sở tặng. Lâm Hiên thành thật trả lời. Điều này cũng không có gì có thể giấu giếm. Phượng là hùng tính. Phượng hoàng là thư tính. Cho nên băng hình chính là hoàng điểu. Bất quá thoạt nhìn chính là một người. Không giống như là hoàng điểu. Nàng tên gọi là gì? U Lam Đế nhướng mày. Chẳng biết tại sao đối chiến cái này cảm thấy hứng thú. Nàng kêu băng hình. Lâm Hiên hồi đáp. Băng hình. U Lam Đế trừng mắt. Chẳng lẽ là nữ nhi của ta? Cái này tốt giống thật đúng là cùng tiền bối có chút tương tự. Lâm Hiên một lần nữa quan sát U Lam Đế. Dò hỏi. Lẽ nào tiền bối họ băng? Không sai. Ta chính là họ băng. Nữ nhân ta tên trong có một hình chữ. Hai người các lấy một chữ đến mệnh danh ngược lại cũng không kỳ quái. Chẳng qua là ta không ở nơi này lúc. Nàng cũng không có mang thai à. U Lam Đế nhướng mày. Chính là dò hỏi. Có thể miêu tả xuống cho ta nghe nghe. Nàng đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Chợt Lâm Hiên không có thuật lại. Ngược lại thì lấy ra một khối nguyên thạch. Bắt đầu điêu khắc. Rất nhanh thì đem băng hình pho tượng cấp điêu khắc xuất hiện. Chuyện này với hắn mà nói tương đối đơn giản. Ở đem pho tượng kia nắm trong tay lúc, U Lam Đế trong mắt lộ ra vài phần yêu thương. Rất giống. Hài tử này rất giống mẹ nàng. Phượng hoàng tộc đều có nữ nhân ngươi. Lâm Hiên nghe xong, kém chút phun ra ngoài. Cái này U Lam Đế còn là một đa tình loại. Chuyên môn chọn yêu tộc nữ nhân. Đầu tiên là yêu hồ. Hiện tại lại là phượng hoàng tộc. Lần sau có thể hay không toát ra cái long tộc đến. Convert by King Killer. Hết chương.